Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, đánh mặt gấu trứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong thang máy đi ra ngoài không phải. Người khác, đúng là mình bạn học Hùng Tử Hào. Hùng Tử Hào đã lâu dài cắm rễ Kinshasa. Cũng đi theo bang Phúc Khánh Lão Lục từ Hồng Giang phối hợp. Có từ Hồng Giang cho Hùng Tử Hào ghim. Thêm tới Hùng Tử Hào vốn là gia cảnh sung túc. Vì vậy hắn ở Kinshasa thế lực phát triển rất nhanh. Ngắn ngủi mấy tháng, Hùng Tử Hào liền internet 5-60 người. Rất nhiều mình là một mình tình thế. Bạn học cũ vừa thấy mặt, hết sức đỏ con mắt. Hùng Tử Hào cũng không ngoại lệ. Ta tưởng là ai chứ? Hùng Tử Hào mặt coi thường quan sát trước mặt Dương Thiên Long như nhau. Hắn trong miệng nhổ ra vòng khói hướng Dương Thiên Long nhẹ nhàng đã qua. Đúng vậy, trùng hợp như vậy, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Người điếc, nghe nói ngươi gần đây phát tài. Hùng Tử Hào một thước 90 mấy thân cao. Giống như là một ngồi xổm thiết tháp như nhau. Tuy nói Dương Thiên Long vóc dáng cũng là 1m8, nhưng là ở Hùng Tử Hào trước mặt, hắn vẫn là một người lùn. Tạm được, cũng chính là áo cơm vô ưu. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Người điếc, người đặc biệt nói chuyện bây giờ giọng cũng đổi lôi à? Trước kia người ở trường học không phải như vậy. Hùng Tử Hào nhớ tới trước kia ở trường học lúc, Dương Thiên Long chẳng qua là một điều ti, mà bây giờ lại có thể thành là bang Phúc Khánh Lão Đại Diệp Lão chỗ thượng khách sau đó. Hắn trong lòng liền vô cùng không thăng bằng, dựa vào cái gì hắn Dương Thiên Long có thể, mà ta Hùng Tử Hào chỉ có thể làm từ Hồng Giang lưu manh. Trước kia ở trường học vậy là không có gặp qua cảnh đời. Bây giờ đây không phải là không giống nhau sao? Đi ra sông sáo, cái gì cũng được kiến thức điểm, nếu không tổng lấy làm người tính là hiền lành. Dương Thiên Long mặt đầy tâm bình khí hòa, nói thật, hắn căn bản không muốn cho Hùng Tử Hào sắc mặt, bởi vì là hai người cây vốn không phải là một cấp bậc. Nói chuyện còn một bộ, Dương Thiên Long càng sủng nhục bất kinh. Hùng Tử Hào thì càng muốn chọc giận hắn, bởi vì là hắn chân thực gặp không được một cái đã từng khắp mọi mặt không bằng mình điều ti hôm nay. Năng lực so mình còn mạnh hơn, ngươi có lên hay không thang máy? Dương Thiên Long lười được cùng Hùng Tử Hào dây dưa, thấy cửa thang máy một mực rộng mở sau đó. Hắn đột nhiên hỏi một câu, ngươi quản ta? Hùng Tử Hào vừa nói vừa hướng phía sau lui một bước. Hắn thân thể đem cửa thang máy chặn lại. Ngươi không được ta thì phải lên. Đừng cản trở ta nói. Gấu trứng, Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói. Gấu trứng là lớn giờ học trong lớp bạn học bối bên trong cho Hùng Tử Hào lấy ngoại hiệu. Người điếc, ngươi đặc biệt nói chuyện với người nào? Quăng cái gì quăng? Có tin hay không ta một đầu ngón tay đâm chết ngươi? Hùng Tử Hào một mặt tương đương khó chịu nói. Ta đặc biệt cùng ngươi nói chuyện, chớ cản đường. Dương Thiên Long không khỏi được lên giọng, hắn thanh âm trước sau tương phản lớn để cho các võ tăng đều không khỏi được sợ hết hồn. Người điếc, ngươi đặc biệt có phải hay không tìm đánh? Hùng Tử Hào đã sớm muốn đánh hắn người bạn học này. Chẳng qua là khổ nổi vẫn không có quá nhiều cơ hội. Ngày hôm nay bị hắn như thế khều một cái rút. Quả nhiên Dương Thiên Long nổi giận, gấu trứng, ta bây giờ không muốn nói chuyện với ngươi, ta đếm tới ba, ngươi tránh ra cho ta. Dương Thiên Long không khách khí chút nào nói, vậy nếu như ta không thì sao? Hùng Tử Hào mang theo hơn 10 tên thủ hạ, những người này trước kia đều là quốc nội côn đồ, không thiếu lòng dạ ác độc người, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng nói, người điếc, ngươi đếm, ngươi đặc biệt đếm tới ba, dám động ta một cây mồ hôi mau, ta đặc biệt cũng không kêu Hùng Tử Hào, ta chính là gấu, ta đặc biệt vẫn còn cho ngươi nhận túng. Hùng Tử Hào phun nước miếng lớn tiếng nói. Nói chuyện của bọn họ đem trong khách sạn bảo an đều kinh động. Bất quá bảo an vừa thấy cái này hai người Hoa đều là khách sạn thường tới khách quý. Trong bọn họ giữa bất kỳ một người nào cũng không dám đắc tội sau đó. Các nhân viên an ninh làm bộ coi mà không gặp. Hùng Tử Hào nóng này vẫn là như vậy. Nhưng là hắn bỏ quên Dương Thiên Long nóng này. 1, 2, 3. Chờ Dương Thiên Long đếm tới 3 lúc này Hùng Tử Hào vẫn là một hơi một tí. Hắn thậm chí một mặt khiêu khích mỉm cười nhìn Dương Thiên Long. Dĩ nhiên Hùng Tử Hào đám kia bọn thủ hạ cũng không phải ăn chay. Bọn họ đã sớm đứng ở Hùng Tử Hào bên người. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hùng Tử Hào nhìn thấy thời điểm trong lòng cũng là vui một chút. Ở hắn trong mắt, Dương Thiên Long vẫn là như vậy kinh sợ. Bỗng nhiên, Hùng Tử Hào chỉ cảm thấy được nơi đầu gối một hồi nặng nề đau đớn. Ngay sau đó hắn nụ cười cũng là ngưng. Cho ngươi hắn sao mặt không biết xấu hổ đúng không? Dương Thiên Long mới vừa rồi ra chân tốc độ rất nhanh. Cho tới người chung quanh cũng không có thấy rõ ràng. Hùng Tử Hào thủ hạ cửa lại là đầu óc mơ hồ. Chờ bọn họ phản ứng lại lúc này mình lão đại đã quỳ một chân trên đất. Đánh cho ta hắn, Hùng Tử Hào trong mắt toát ra tức giận ánh lửa. Ngay tại Hùng Tử Hào vừa dứt lời lúc này chỉ gặp Dương Thiên Long sau lưng các võ tăng rối rít nhảy. Lên một cái, hướng về phía Hùng Tử Hào đám kia thủ hạ chính là một lần bạo kích. Các võ tăng thuở nhỏ tập võ, thu thập Hùng Tử Hào thuộc hạ đám này đám người ô hợp hoàn toàn chính là một đĩa đồ ăn. Không tới một phút, Hùng Tử Hào mấy chục thủ hạ toàn bộ bị đánh ngã trên đất. Hùng Tử Hào hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Thiên Long vẫn còn có như thế lợi hại người có luyện võ thủ hạ. Cái này, gấu trứng, là người ép ta. Dương Thiên Long nhìn còn quỳ một chân trên đất Hùng Tử Hào một mặt bình tĩnh nói. Người điếc, người đặc biệt có dũng khí. Hùng Tử Hào vùng vẫy nhớ tới, nhưng là chân của hắn nhưng căn bản không làm gì được. Mà hắn đám kia không ra hồn tay hạ từng cái đều nằm trên đất lẩm bẩm. Tự thân đều khó bảo toàn, chớ nói chi là những thứ khác. Gấu trứng, ngươi nói đúng. Ta bây giờ có dũng khí, ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, không muốn cùng ngươi kiến thức, bất quá ngươi lần sau còn như vậy, ta sẽ không khách khí. Dứt lời, Dương Thiên Long lạnh lùng nhìn dưới người Hùng Tử Hào một cái sau đó liền nghênh ngang mà đi. Các võ tăng, tiểu tĩnh theo sát ở Dương Thiên Long sau lưng đi nhanh vào thang máy. Cửa thang máy từ từ đóng kín. Dương Thiên Long mặt đầy bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Mà đưa lưng về phía Dương Thiên Long Hùng Tử Hào chính là mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Trở lại gian phòng, đơn giản thu thập một chút, Dương Thiên Long bọn họ vậy liền đi tới lầu 2 tiệc buffet thính. Các dân binh, võ tăng còn có tiểu tĩnh cũng ăn ngấu nghiến, mà Dương Thiên Long thì ăn một chút xíu. Ở lầu một nơi thang máy Hùng Tử Hào đi theo bọn thủ hạ của hắn lẩm bẩm liền một lúc lâu lúc này mới. Từ dưới đất bò dậy, khách sạn bảo an cùng phục vụ viên nhìn bọn họ vậy một bộ chật vật tương sau đó cũng muốn cười. Bất quá vừa gặp trước bọn họ dáng vẻ hung thần ác sát sau đó. Chỉ được cố nén, cho ta đặc biệt từ trong nước tìm hai cái tàn nhẫn một chút tới đây. Tốt nhất có lệnh án trong người, lão tử cần phải để cho hắn không tốt sống. Chỉ gặp Hùng Tử Hào một mặt hung ác nói, đại ca, có lệnh án không xảy ra cảnh. Hùng Tử Hào một tên thủ hạ nói, người đặc biệt cũng không biết linh hoạt vô vi sao. Làm thuyền à, vượt biên à, Hùng Tử Hào một mặt tức giận nói. Bị chửi mắng một trận sau đó. Mới vừa rồi tên kia cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tuyuyenc.com/taui-nc.vi.com/chéo-soen-gi-nối-lai-nối-tap-gi-nối-nai-en-gi-nối-80-nối-lam-gi-nối-đi-an-gi-nối-moi-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.